ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 25, giải phóng Long Thiên Tứ. Không thể không thừa nhận, Đại Càn Thánh Thượng tồn tại hấp dẫn tông phái giới tuyệt đại đa số tinh lực. Nhất là xem như tông phái thủ khoa đạo Phật Ma Tam Mạch. Cái này mấy trăm năm cơ hồ đầy trong đầu đều là nghiên cứu làm sao đối phó Đại Càn Thánh Thượng. Phòng ngừa hắn thực thành tựu nhân gian chí tôn. Sau đó bắt bọn hắn những cái này võ đạo thánh địa khai đao. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới sơ sót đối thế lực khác chú ý. Trừ bỏ Thuần Dương Cung. Dù sao Thuần Dương Cung còn có một vị Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Chính là đạo Phật Ma Tam Mạch bên ngoài kích toái mệnh tinh cường giả. Hơn nữa còn là chiến lực ở vào đỉnh phong một vị. Có loại tồn tại này tọa chấn, không có người sẽ coi nhẹ Thuần Dương Cung. Nhưng tình huống này gần nhất trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra cải biến. Không sai, ngay tại Thuần Dương Cung chi chiến trước sau, Thái Hoa Tiên Nhân biến mất đối chí cường giả trở xuống võ giả mà nói có lẽ có đủ loại giá trị. Nhưng là đối những cái kia chí cường giả mà nói chuyện này chỉ có một cái giá trị. Thuần Dương Cung phế, năm đó Thuần Dương Cung tao ngộ đại biến sự tình ai cũng rõ ràng. Mà xem như bên trong thập đại võ đạo thánh địa trẻ tuổi nhất một cái. Thuần Dương Cung nội tình kém xa đạo Phật Ma Tam Mạch. Trước sau so sánh phía dưới, không còn Ninh Thiên Cơ, không cùng Minh Giáo giáo chủ đám người đối Thuần Dương Cung cũng có chút không để mắt đến. Kết quả, thất sách a, cái này hai mắt khép lại mở ra, thế mà xảy ra vấn đề. A-di-đà Phật, mấy vị trí cường giả đều lộ ra mấy phần thần sắc hối tiếc. Bây giờ cẩn thận suy tư xuống tới. Mới phát hiện Thuần Dương Cung thế mà yên lặng phát dục đi lên. Tạm không nói trung tầng võ giả thực lực, vẻn vẹn cao tầng võ giả. Hai vị hiện có kích toái mệnh tinh, một vị rất có thể đột phá hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Đặt ở đạo Phật Ma Tam Mạch đây cũng là nhất định phải coi trọng thực lực. Như vậy vấn đề đến, muốn sớm bóp chết Thuần Dương Cung sao? Làm sao bóp chết? Ngươi đùa thôi, đối với Bắc Thiên Khả Hãn hỏi thăm, Đàm Không cùng Tiên Cung chi chủ đều là khịt mũi coi thường. Tạm không nói Thuần Dương Cung võ đạo thánh địa thân phận. Vẻn vẹn là Thuần Dương Cung vị trí địa lý liền không tốt giải quyết. Thái Hoa Sơn vị trí Thanh Châu Đạo, đây chính là tại Trung Nguyên nội địa, mà ở loại kia quỷ địa phương. Đại Càn Thánh Thượng xuất thủ thế nhưng là không có mảy may cố kỵ. Trừ phi có thể đem cái kia vô vọng ma tôn từ Trung Nguyên nội địa câu dẫn đi ra. Hơn nữa dùng trận pháp đem hắn cố định, để cho hắn không có cách nào chạy trốn. Hơn nữa kết hợp sức của mấy người vây giết mới được. Các người cũng không phải không biết, một cái chí cường giả có thể bị đánh bại, nhưng nếu muốn giết chết lời nói cũng không phải là một cái độ khó. Khục, chí cường giả được thiên đạo chiếu cố chí tôn phía dưới cảnh giới mạnh nhất. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị giết lời nói, vậy liền không xứng với chí cường cái danh xưng này. Ngươi nhìn người ta vô vọng ma tôn, đều xong con bê lâu như vậy, kết quả bắt lấy một cơ hội, còn không phải tinh vân khôi phục, lại lên đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được chí cường giả sinh mệnh lực là cực kỳ đáng sợ. Kết quả là, đánh lại đánh không chết, chờ lại đợi không được. Vậy làm thế nào nha? Cái này, trong lúc nhất thời tất cả chí cường giả đều có chút trầm mặc. Có lúc chính là như vậy, người biết rất rõ ràng nên làm như thế nào, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chính là không có cách nào làm như vậy. Thẳng đến cuối cùng, Tiên Cung chi chủ mới ung dung mở miệng, vô vọng thiên ngay tại vận mệnh tinh không chi chủ, một khi chúng ta vây giết hắn, rất khó ngăn cản hắn chạy trốn không nói, cũng rất khó ngăn cản chiến đấu dư ba khuếch tán, Đại Càn Thánh Thượng rất dễ dàng liền có thể đến đây trợ giúp. Vậy vì sao không đổi một cái không có những vấn đề này địa phương đây? Ý tứ gì? Nếu là rời đi vận mệnh tinh không? Đi vực ngoại hư không lời nói? Liền không thành vấn đề à? Ngươi là nói, Đàm Không cái thứ nhất phản ứng lại, lập tức chính là chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn phản ứng hơi chậm một chút, nhưng là minh bạch, ngoặc kép, Thái Hoa Tiên Nhân, tên kia lưu ở trong vận mệnh tinh không ấn ký không có biến hóa. Nhưng mệnh vận tinh vân bản thân lại bị hắn chuyển rời đến trung thổ đại thế giới bên ngoài bên. Trong vực ngoại hư không, người nghĩ lấy Thuần Dương Cung bây giờ tình cảnh, hắn có thể hay không trở về? Nếu là muốn trở về, vậy bọn ta tại vận mệnh tinh không bên ngoài bố trí mai phục, chờ hắn trở về thời điểm, trực tiếp tại vực ngoại hư không đem hắn bí mật vây giết rơi mà nói, chẳng phải có thể suy yếu Thuần Dương Cung sao? Tiên Cung chi chủ đề nghị để Bắc Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không đều có chút trầm mặc. Quả thật, bọn họ nhất bắt đầu không có đem vấn đề nghĩ đến Ninh Thiên Cơ trên người. Chủ yếu là cùng Ninh Thiên Cơ so ra, Vô Vọng Ma Tôn lộ ra yếu hơn một bậc, cũng càng dễ giết một chút. Bất quá bây giờ xem ra, nếu là nhất định phải vây giết một cái đối tượng lời nói, mạnh hơn Ninh Thiên Cơ ngược lại sẽ là một cái tốt hơn mục tiêu. Ý niệm tới đây, hai người không tự chủ được đánh giá Tiên Cung chi chủ một cái. Ai ya, bên trong thập đại võ đạo thánh địa, nếu như nói đạo Phật Ma Tam mạch nhập thế sâu nhất lời nói, vậy Tiên Cung chính là ẩn thế biểu tượng, cơ hồ không có làm sao trên giang hồ từng xuất hiện. Vốn cho rằng cái tông môn này bên trong đi ra đều là chút ẩn cư lâu người thành thật. Hiện tại xem xét, toàn bộ CMN là tán dóc. Các người đám này ngồi nhà mới âm hiểm nhất a. Bất quá, chúng ta liền thích loại kiểu này. Quyết định như vậy đi. Tình hình cụ thể chúng ta về sau bàn lại. Ngô Ân, ngay tại các trí cường giả thương nghị đồng thời, Tây vực Bôn Lôi Quan bên trong, chiến đấu giống như kết thúc. Trần Khuynh Địch mở ra hai mắt nhắm chặt, mi tâm tổ khiếu huyệt quang mang cũng rốt cục ẩn nặc xuống dưới. Hắn mặc dù không có mệnh tinh, bất quá dựa theo Tịch Đồng thôi diễn, lấy nhân thể khiếu huyệt hô ứng bên trong vận mệnh tinh không tinh thần. Chỉ cần hắn nghĩ, một dạng có thể liên tiếp đến bên trong vận mệnh tinh không. Dù sao Trần Khuynh Địch thực lực đã đến cấp bậc kia, tối đa chỉ là thủ đoạn bên trên khác biệt mà thôi. Thế nào, người nào thắng? Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền vội vã không nhịn nổi dò hỏi, có phải hay không ta Thuần Dương Cung người? Hẳn là, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, dù sao ta nghe đến Vô Vọng Ma Tôn tiếng cười to, nói không chừng người ta đã là quyền đánh Đàm Không, chân đá minh giáo, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dù sao nói thế nào cũng là chúng ta Thuần Dương Cung năm đó thiên chi kiêu tử nha. Nghĩ đến phải cùng ta không kém là bao nhiêu. Có đạo lý, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ dù sao đối kích toái mệnh tinh nhận biết không đủ. Dù sao ở hai người xem ra, Vô Vọng Ma Tôn đại khái chính là hắn cái thời đại kia Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch đánh đồng cảnh giới đối thủ, cái nào không phải treo ngược lên đánh. Đổi một lần, Vô Vọng Ma Tôn hẳn là cũng kém không nhiều. Tối thiểu Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nếu là đột phá chí cường mà nói quyền đánh Đàm Không, chân đá minh giáo, hẳn là vấn đề không lớn. Ngươi hỏi vì sao? Nói nhảm. Ta Thuần Dương Cung đi ra thiên chi kiêu tử một cái tay đánh 7 đến 8 cái còn không là chuyện đương. Nhiên sao? Bằng không thì ngươi cho rằng cái gì gọi là cái thế thiên kiêu a? Chống nạnh, quá tốt rồi. Long Thiên Tứ trọng trọng quơ quơ quả đấm. Không nghĩ tới nhà mình Vô Vọng Ma Tôn như vậy ra sức. Bởi như vậy, mình chẳng phải là không cần lại sợ đạo Phật Ma Tam Mạch có thể bốn phía sóng. Trên bản chất mà nói, Long Thiên Tứ kỳ thật cũng là ưa thích sóng người. chỉ là trước kia Thuần Dương Cung không có cho Long Thiên Tứ sóng vốn liếng. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Bây giờ chí cường giả có Vô Vọng Ma Tôn, Hỏa Luyện Kim Đan có Trần Khuynh Địch, Võ Đạo Tông Sư có Dương Trùng Tứ Nữ. Hắn Long Thiên Tứ cuối cùng là giải phóng ra ngoài. Là thời điểm sóng một đợt. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ tròng mắt nhanh quay ngược trở lại. Đã có Ma Tôn xuất thủ, vậy cũng không cần lo lắng Minh Giáo lật bàn, mà Vạn Lý Liên Doanh cũng sẽ ổn thỏa nhiều lắm. Bồn Lôi Quan nơi này lại vừa mới đánh xong một trận đại chiến. Vô luận là Tây Vực vẫn là Trấn Tây Quân, toàn bộ đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đây thật là cơ hội cực tốt. Long Thiên Tứ trong hai mắt lấp lóe lấy ánh sáng trí tuệ, phảng phất quân thần phụ thể. Kỳ thật ta Long Thiên Tứ vẫn luôn có một cái mơ ước. Kia liền là trên chiến trường mở ra ngực ta bên trong văn thao vũ lược. Khuynh Địch, ta có một kế, có thể giúp ngươi đại phá quân địch. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.